bạn đang nghe chuyện của Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 32. Hai mẹ con cãi nhau, mẹ anh khóc lóc than trời than đất. Anh đau lòng nên quay lại xin lỗi. Họ làm hòa. Hai ngày sau anh bảo là anh phải đi xa với mẹ vài ngày, đi thăm người bà con nào đấy. Sáng đi thì chiều tới, anh nói rằng anh linh cảm có gì đó không ổn. Anh chưa từng nghe nói đến người bà con này, mà người bà con này cũng rất khác thường. Nhà thiếu gì, miếu om quanh nhà, khói hương nghi ngút. Bà ta còn kẻ mặt, kẻ mày, hóa trang cứ như hát tuồng. Chỉ có mẹ anh và người bà con nói chuyện, còn anh thì phải ở trong phòng. Mình cũng không biết gì cả nên ở mưu cho qua, khuyên anh đi chơi vui vẻ vài ngày với mẹ. Sáng ra vui vẻ đâu không thấy, giọng anh vừa giận vừa hờn gọi điện cho mình. Thì ra không phải bà con bà mẹ gì cả, bà ta là thầy cúng, theo như cách người ta vẫn gọi là thánh cô thánh mẫu gì đấy. Và nơi bà ta ở gọi là động thánh mẫu. Mẹ lén lút đưa anh tới đây để một lần nữa cắt đứt nhân duyên. Anh bảo sáng ra đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì mẹ anh gọi tới tránh điện, ngồi xếp bằng. Anh cứ tưởng ngồi thuyền nên cô làm theo. 5 phút sau bà thánh cô xuất hiện rồi nhảy xung quanh anh, miệng thì đọc thần chú, còn tay thì vẩy nước vào anh. Anh giận dữ đứng dậy thì mẹ anh rằng ạ. Mẹ anh vừa giữ anh vừa khóc. Anh lại mềm lòng hơn nữa, nhưng anh cũng không thể sống sộc đứng dậy bỏ mẹ anh, nên anh ráng ngồi lại. Bà thánh mẫu đó nhảy một hồi thì mồ hôi nhễ nhại, bà ta chuyển sang cầm 3 cây hương cua cua bát xong miệng lên hồi đọc tên mình. Một lát sau thì bà ta cho người mình ra vào hình nộm, khấn vái mỏi mệt. Bà ta cho người đốt hình mình, để lại hình anh và một người con gái khác. Lúc này thì anh đã không thể kiềm chế được nên hét lên, hất đổ bàn cúng trước mặt mọi người và bỏ ra ngoài. Nghe anh kể mình vừa giận vừa thương, giận vì cô đối xử với mình như thế. Mình có làm gì đâu mà cô gán cho mình nhiều tội lỗi đến thế. Cô còn dùng mấy trò tà đạo để khử mình chứ. Thương anh, mẹ anh bị mẹ lừa, anh bị mẹ nhẫn tâm cắt đi sợi tình duyên. Anh giận dữ bỏ đi, mẹ anh không cản được nên chạy theo. Anh nặng nặc bỏ về. Mẹ anh biết rằng anh đã thật sự giận dữ nên cũng không dám giữ anh ở lại đến giây phút nào. Trên đường về, hai người họ đã không nói chuyện gì về câu nào cho đến khi về tới nhà. Mẹ anh lại tiếp tục khuyên ngăn anh từ bỏ mình. Mẹ anh nói mình không hề thương anh, mình chỉ muốn lừa lọc anh. Cả gia đình mình không ai tốt cả, anh cưới mình về trước sau cũng mang tiếng. Mẹ anh muốn anh cưới người có học, có địa vị trong xã hội, thế mới tương xứng. Mà tóm lại thì vẫn là mẹ anh hận ba mình đến thấu xương tủy nên không bao giờ chấp nhận chuyện anh và mình. Anh không thể nói gì thêm nên bỏ lên lầu nằm. Hết Tết, mình trở ra Đà Nẵng, cái Tết ảm đạm nhất từ trước tới giờ. Bị ngăn cấm, bị gò bó đủ thứ, ngay cả mình đi học cũng chỉ gặp anh được vài tiếng với mẹ cứ gọi thối gọi dục. Anh giận mẹ nhưng cũng không thể làm gì khác. Thấy buồn, mình cũng buồn, chán nản, anh động viên, an ủi. Bé đừng vì mẹ anh mà rời bỏ anh nha bé. Anh sợ bạn bè lắm à? Bây giờ anh cũng rất khó xử, chưa biết làm thế nào nhưng anh sẽ thử tìm cách. Bé ra đó cố gắng, đừng suy nghĩ gì nhiều. Anh sẽ tranh thủ ra thăm bé. Rồi anh về, mình đứng khóc như mưa luôn. Mình lo lắng sẽ không thể cùng anh vượt qua khó khăn này. Mình sợ không thể giữ được lời hứa với anh. Dẫu biết rằng anh sẽ nắm chặt tay mình nhưng liệu rồi mình có cố gắng vùng ra hay không? Nếu không buông thì mình có thể làm gì được? Mình phải đối mặt với tương lai phía trước như thế nào? Sẽ làm theo mẹ mình, đau quá thì thôi đi con. Hay là theo ba mình, duyên phận do ông trời, con cứ để tự nhiên. Hay là theo đám bạn, mày có đi cùng trời cuối đất cũng không tìm được anh tuần thứ hai đâu. Cố mà giữ. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, vẫn là ai còn mặt buồn. Anh không thể ra gặp mình. Cứ vừa tới giờ tan làm là mẹ anh hỏi xem anh đã về chưa, có về ăn cơm với mẹ không, tối thì ăn gì mẹ nấu, có đi chơi thể thao thì về sớm chứ không mẹ lo. Ngay cả việc nhắn tin đêm với mình cũng bị mẹ anh chặn chặt, gõ cửa nhắc nhở. Có hôm hận quá, anh bỏ lại khách sạn cũ, mẹ anh lại cứ chạy tứ tung tìm anh. Tuần thứ tư mình về quê, vẫn chỗ cũ, mình đợi anh tan ca. 5 giờ anh chạy tới gặp mình, đứng từ xa nhìn rằng anh ngơ ngác tìm mình mà nước mắt chảy dài. Anh cứ ráo rác ra về vội vàng, cứ như nếu trễ giây nào thì sẽ không được gặp mình. Thấy mình rồi, không màng đường phố đông người, không màng mọi người dò xét, anh dựng xe bước nhanh tới chỗ âm trầm đến mình. Chẳng biết vì vui mừng hay vì tủi thân, tiếng khóc ứ nghẹn thành tiếng nấc, mình nức nở trên vai anh. Em vội vàng đưa tay lau nước mắt cho mình rồi cười nhẹ. Gặp được anh bé mừng phát khóc đi sao. Mình biết anh chỉ muốn làm mình vui chứ thật ra mắt anh cũng đang rưng rưng rồi. Anh dắt xe bé qua kia gửi rồi anh chở bé đi chơi nhé. Mình gật đầu. Vừa quay đầu chuẩn bị gửi xe thì gặp mẹ anh đứng sững ở đó. Anh bất ngờ có mình hốt hoảng, hai đứa như trời trồng. Mẹ anh từ từ bước tới. tan ca rồi sao con không về? Con đi gặp bé Ly tí mà mẹ. Mẹ đang nói gì với con không nghe sao? Thôi mẹ, đợi ở ngoài đường, nhiều người à mẹ. Biết nhiều người sao còn đứng đây ôm ấp, không biết gì à? Mẹ về trước đi rồi tí con về. Tí khi nào, con về luôn với mẹ. Con đưa bé Ly về rồi con về. Nó có xe, nó không tự về được à? Từ nãy đến giờ ngoài cái liếc xéo ban đầu thì cô không nhìn thấy mình một cái. Mình bắt đầu lên tiếng. Thôi em về với cô đi, em tự về được mà. Không, để anh đưa bé về. Nó bảo nó tự về được, thì con đưa về làm gì? Con đã nói con đưa về là con đưa về. Anh cần giọng giận dữ. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới tụi mình nhiều hơn. Cô cũng nhận ra điều đó nên không nói thêm được lời nào. Mặt bắt đầu đổi sắc, gân guốc hẳn lên. Vừa dứt lời anh tiến tới dắt xe mình. Mình giữ tay anh lại, cỡ ra. Để anh chở bé về, nghe lời anh đi. Mình chỉ biết nghe theo. Bé đi theo anh. Anh sợ để mình đứng lại sẽ phải đối diện với mẹ anh nên bảo mình đi theo. Không, bé đứng đây đợi. Anh nhìn mình một cái, nhìn mẹ anh một cái rồi dắt xe vào. Mình đứng cách cô 5 mét. Mình muốn tiến lại bên cô, nhưng vẻ mặt hành học như muốn ăn tươi nuốt sống, mình không dám. Anh gửi xe xong rồi quay ra ngay. Mẹ anh vẫn đứng chân chân nhìn mình. Anh tiến lại mẹ. Mẹ về trước đi rồi con về sau. Mẹ đừng làm thế nữa. Anh cầm tay mình dắt lại xe anh. Bé ngồi lên đi. Còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh sẽ về liền thôi. Anh nổ máy, giá mẹ anh khuất phía sau.